Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 17 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like và share video, đặc biệt là comment cảm xúc của mình dưới mỗi video. Và bây giờ để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện. Lại nói, lúc bây giờ, Kỷ Linh theo chân đám áp tải nô lệ dừng dưới một chân núi. Bỗng một tiếng cười chói tai đầy gian ác vang lên ở xung quanh. Kỷ Linh lập tức nhận ra chính mình đã tiến vào giữa một trận pháp. Kỷ Linh dừng lại, nhìn vùng khói đen dày đặc ở xung quanh. Nhưng dù cố gắng thì hắn cũng chỉ có thể nhìn được ở cách xa 3 trượng mà thôi. Hai tay hắn liền xuất hiện 2 thanh Bắc Minh kiếm. Giết ta đi, ta có thành quý cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. À, không, không, không. Đứng ở trong đại trận toàn khói đen này, có thể nghe được đủ loại âm thanh, giống như có ai đó đang bị hành hình tra tấn vậy. Nghe thấy thế thì Kỷ Linh liền giật mình. Bọn chúng không những mua rất nhiều nô lệ mà thậm chí còn khống chế một vài thủ lĩnh của các bộ lạc, gây nên chiến tranh giữa các bộ lạc để chiếm hữu nô lệ. Rốt cuộc thì bọn chúng muốn làm cái gì đây? Mặc kệ là như thế nào, ta cũng phải xông ra. Kỷ Linh cẩn thận nhìn về bốn phía, lướt người một cái vượt lên phía trước hơn 1 dặm. Sau đó hắn còn rẽ ngoặt chạy trốn, lui về phía sau, nhảy vọt đủ kiểu. Nhưng làn khói đen vẫn tràn ngập trong đại trận, dù Kỷ Linh chạy đi rất nhanh. Mặc kệ hắn di động đến chỗ nào thì trước mắt vẫn toàn là khói đen tràn ngập âm khí. Không tốt rồi. Kỷ Linh sắc mặt hơi đổi. Cái này không phải là mê trận bình thường, tốc độ của ta nhanh như vậy mà nó vẫn có thể bám theo. Mà trận pháp thì vẫn ổn định trước sau như một. Kẻ thao tác trận pháp này chỉ sợ không phải là tiên thiên sinh linh. Kỷ Linh trong 1 tháng lần theo dấu vết này cũng để tâm tham ngộ kiểu quyển trận pháp lúc trước đoạt được. Tuy rằng trận pháp trước mắt hắn không thể dễ dàng phá vỡ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ra trận này hơn xa trận pháp âm dương nhị khí trận có chút đơn giản kia. Nó thực sự là một loại trận pháp có chút huyền diệu. Pháp bảo có thể chịu được trận pháp này chắc chắn cũng phải là pháp bảo nhập giai. Pháp bảo nhập giai thì ở mức độ tiên thiên sinh linh sẽ không cách nào để luyện hóa được nó. Tầm cỡ như vạn tượng chân nhân thì còn ở loại địa phương như Yên Sơn này để làm cái gì cơ chứ? 8-9 phần 10 người bố trí trận pháp này hẳn là một gã tử phủ tu sĩ, hơn nữa còn là một gã tử phủ tu sĩ am hiểu dùng độc. Kỷ Linh căn cứ sự tình gặp phải lúc trước mà nhanh chóng đưa ra phán đoán. Tên nhóc nhân tộc kia, ta tới rồi đây. Tiếng cười chói tai vang vọng ở trong làn khói đen mịt mờ. Kỷ Linh cũng đứng im tại chỗ, đồng thời xung quanh thân thể cũng xuất hiện 3 tấm lá sen nước, 3 tấm lá sen lửa. 2 tầng lá sen bắt đầu chậm rãi vòng quanh Kỷ Linh, rồi lấy thân thể hắn làm trung tâm mà xoay tròn xung quanh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười âm hiểm lại vang lên. Chà chà. Một cái bóng đen cao ngất xuất hiện trong làn khói đen rồi lao thẳng tới chỗ Kỷ Linh. Nhưng lúc cái bóng này nhìn thấy được 2 tầng lá sen nước lửa bảo hộ bên ngoài thân thể Kỷ Linh thì tốc độ của nó cũng hơi chứng lại. Trong mắt Kỷ Linh lóe lên chút sát ý, cả thân thể hắn ngay lập tức lao về phía trước. Bắc Minh kiếm trong tay xuất ra nhanh đến nỗi hóa thành một đường sáng lửa, thi triển ra điện quang hỏa thạch trực tiếp chia bóng đen thành 2 nửa. Vù vù. Lập tức trong nháy mắt, bóng đen biến thành sương mù rồi ngưng tụ thành một con dị thú. Dị thú này loáng thoáng ở trong làn khói đen nên căn bản không thể nhìn rõ nó. Đây không phải là tên nhãi nhân tộc mà là một tiên thiên sinh linh nhân tộc đã tu luyện nhiều năm. Thanh âm chói tai từ trong sương mù truyền ra. Tên nhân tộc này có lẽ đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên từ lúc còn thiếu niên, cho nên gương mặt mới trẻ như vậy. Hơn nữa hắn có liên hoa hộ thân. Đám liên hoa hộ thân này rất có thể là pháp bảo hạng nhất. Từ nơi xa xa kia vang lên một thanh âm trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Không phải từ phủ tu sĩ thì chỉ là chuyện nhỏ, cứ giết hắn đi. Giao cho ta. Dị thú như ẩn như hiện trong sương mù trước mặt nói thẳng. Kỷ Linh nghe thế thế thì sắc mặt hơi đổi. Không phải từ phủ tu sĩ thì chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nói như thế thì khả năng đại trận này đúng là do một tu sĩ tử phủ bố trí rồi. Mà kẻ động thủ vừa rồi lại là một con yêu thú, có lẽ nó là một con linh thú dưới trướng tử phủ tu sĩ kia. Chủ nhân nhà ta nói. Trong sương mù, dị thú chậm rãi thay đổi vị trí, trong chốc lát xuất hiện ở chỗ này, chốc lát lại xuất hiện ở chỗ kia. Khi ra bên ngoài mà gặp được nhân loại có dáng vẻ càng nhỏ tuổi thì lại càng không dễ chọc. Hiện tại xem ra lời này không phải là giả, chỉ tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Kỷ Linh vẫn bình tĩnh mà đứng yên. Một khi bước vào tiên thiên sinh linh thì đã không phải là phàm nhân nữa rồi, dáng vẻ con người cũng thay đổi ít nhiều. Đến lúc sắp tới đại nạn thì cơ thể mới nhanh chóng già nua đi, cho nên phần lớn tiên thiên sinh linh cũng đã hơn 100 tuổi. Giống như Kỷ Nhất Xuyên chẳng hạn, hắn vốn nổi tiếng khắp vùng Yên Sơn, lại đi ra ngoài hành hiệp giang hồ nhiều năm, rồi sau mang theo thê tử trở về. Tính ra thì hiện giờ hắn cũng đã ngoài 50, nhưng vẫn có bộ dáng giống hệt thời trai trẻ. Nếu như một người tiến vào tiên thiên sinh linh lại có hình hài giống như một đứa bé con thì chỉ có thể nói lên rằng hắn từ thuở nhỏ đã đạt được tiên thiên. Thoạt nhìn càng nhỏ càng không dễ chọc, một vài vị tiên nhân cũng có bộ dáng như đứa trẻ. Vù vù vù, ba đường sáng đen đột ngột bắn về phía Kỷ Linh. Nhưng khi đụng tới thủy hỏa liên diệp đang xoay tròn bảo hộ lấy Kỷ Linh thì miễn cưỡng xuyên qua được tầng liên diệp thứ nhất, rồi bị chặn lại ở tầng thứ hai. Bóng đen cực lớn cũng lao ra từ trong sương mù, bộ móng vuốt to lớn chụp thẳng vào đầu của Kỷ Linh. Keng, kiếm quang chợt lóe lên đỡ chảo vừa tới, cả người Kỷ Linh cũng nhảy tránh sang một bên. Hả? Kỷ Linh nhíu mày nhìn lại, con dị thú này di chuyển nhanh như báo, làm cho Kỷ Linh không thể phân biệt được đây là loại dị thú gì. Đa phần dị thú đều là những loài có huyết mạch pha tạp giữa nhiều giống loài, do đó thường xuất hiện dị chủng, chủng loài đặc biệt. Con dị thú trước mặt này có thể nói cũng khá giống với ngạn thú, nhưng thân thể lại thon dài hơn. Nó đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh, cái đuôi cũng khẽ đung đưa. Cái đuôi của nó được bao quanh bởi từng vòng gai xương màu đen mọc ra từ thịt. Nếu nhổ thứ đó ra thì chắc chắn không thua gì pháp bảo. Con người của Kỷ Linh co lại, cả người hóa thành một cái bóng bay đi. Phóng dực độn pháp, vù. Với tốc độ nhanh như sét đánh, Kỷ Linh lao tới con dị thú. Thế nó cũng giơ hai cái bộ móng vuốt lên. Tích thủy xuyên thạch. Một đường thủy kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, giống như một giọt nước. Cả người con đại yêu lao đi theo quán tính, rồi ầm một tiếng ngã lăn vài vòng trên mặt đất, rồi không động đậy gì nữa. Cái đầu của nó có thêm một cái lỗ thủng thật lớn, máu óc theo đó cũng chảy ra ngoài. Kỷ Linh lặng yên hạ xuống đất, trên tay vẫn giữ chặt hai thanh kiếm, cẩn thận liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng vào chỗ con yêu thú. Cũng chỉ là một con đại yêu tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Hắc châm, hắc châm. Ở nơi xa xa kia truyền lại âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Nhân tộc kia có thể đánh chết hắc châm sao? Nhưng rất nhanh thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia liền ngừng lại. Ta giết xong con dị thú này mà y vẫn không biết, xem ra dị thú này không phải là linh thú của người này rồi. Kỷ Linh hiểu được có thể hiên ngang hoành hành ở vùng này như thế thì rất có thể là một thế lực ẩn núp đằng sau. Nhưng kẻ bố trí thao tác trận pháp này thì ít nhất cũng phải là tử phủ tu sĩ. Phiền toái rồi đây. Kỷ Linh không nghĩ tới ở vùng biên giới giữa Kỷ tộc và Thiết Mộc tộc lại có tiềm ẩn một thế lực như vậy. Kỷ Linh vẫn ở trong đại trận, thủy hỏa liên hoa hộ thân xoay tròn lấy xung quanh hắn. Trong nội tâm hắn đang không ngừng tìm hiểu trận pháp này. Cửu quyển trận pháp vốn cực kỳ thâm ảo, đặc biệt một vài đồ hình trong đó rất khó để ghi nhớ. Nhưng cho dù Kỷ Linh có thể đem nội dung quyển thứ nhất nhớ hết đi chăng nữa, thì giờ phút này hắn đang phải phân ra hơn nửa tâm lực để phân tích trận pháp ở trước mặt. Nhất định phải phá được trận pháp này, nếu không thì ta chỉ có thể mặc cho đối phương thi triển thủ đoạn mà thôi. Kỷ Linh mải miết suy nghĩ, bên tai vẫn vang vẳng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa thê lương, giống như có một cái địa ngục ở trong ngọn núi này vậy. Tại Phiêu Tuyết Điện, Tây Phủ Thành, Kỷ tộc, Kỷ Dậu Dương ngồi phía trên cao đại điện, Kỷ Nhất Xuyên, Kỷ Liệt và những người còn lại theo thứ tự ngồi bên, sắc mặt mỗi người đều mang vẻ nặng nề. 10 ngày gần đây, Kỷ Dậu Dương nói với giọng hơi khàn khàn, ánh mắt cũng hơi đỏ lên. Trong lãnh địa Kỷ tộc Ngũ Phủ của ta đã có rất nhiều tiên thiên sinh linh mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phủ chủ, rốt cuộc là ai làm loạn ở trong lãnh địa Kỷ tộc chúng ta? Tìm ra, diệt trừ ngay. Mấy ngày nay ta điên mất rồi, người huynh đệ tốt của ta, ta nhất định phải tìm được hắn, cứu hắn trở về. Phía dưới có tộc nhân Kỳ tộc không nhịn được mà kêu lên. Kỳ Liệt ở một bên trừng mắt khàn giọng mà nói: con ta cũng mất tích, nhất định phải tìm ra, nhất định. Rồi ánh mắt lập tức rời về phía chủ phủ phía trên đại điện. Đại huynh, cho tới hôm nay tổng cộng có bao nhiêu tiên thiên sinh linh mất tích vậy? Còn nữa, rốt cuộc là ai đã ra tay với Kỳ tộc chúng ta? Đã tìm ra thủ phạm chưa? Dựa theo tin tức vừa mới chuyển đến tông phủ, cho tới hôm nay đã có ước chừng 23 tiên thiên sinh linh mất tích rồi. Kỳ Dậu Dương lắc đầu nói: hơn nữa phần lớn đều là tiên thiên sinh linh hơi có danh tiếng và tương đối lợi hại. Thống lĩnh các phủ bên ngoài Kỳ tộc Ngũ phủ còn có 5 người mất tích nữa, nhưng bí ẩn tới mức ngay cả chút tung tích cũng không thể lần ra. Đây là khiêu khích Kỳ tộc chúng ta, căn bản là xem thường Kỳ tộc chúng ta rồi. Kỳ Liệt rít lên. Kỳ Dậu Dương mắt đỏ lên nói: mất tích đều là những người tương đối lợi hại, ít nhất cũng là tiên thiên sinh linh trung kỳ, còn có tiên thiên sinh linh hậu kỳ, thậm chí cả tiên thiên sinh linh viên mãn. Đây là hành động cưỡi lên đầu Kỳ tộc chúng ta, xong rồi lại còn đi tiểu trên mặt Kỳ tộc chúng ta. Nhất định phải tìm ra thủ phạm, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt được nó. Kỳ Nhất Xuyên ngồi ở một bên giờ mới mở miệng nói: đúng là nên tiêu diệt, chỉ là dựa theo kinh nghiệm của ta, thế lực này bên trong hẳn là có tử phủ tu sĩ trấn thủ. Sao? Cả đám đều nhìn về phía Kỳ Nhất Xuyên. Kỳ Nhất Xuyên dù sao cũng đã từng ra ngoài nhiều năm, thậm chí đi qua Bắc Minh Đại Hải, nên tầm nhìn cũng có chút thân người. Kỳ Nhất Xuyên tiếp tục nói: có hai loại khả năng lớn nhất. Thứ nhất hẳn là bộ tộc lưu vong. Bộ tộc này mất đi thành thị của mình, không có căn cơ, bị buộc phải lưu vong. Thế nhưng bộ tộc còn sót lại thực lực tương đối mạnh, cho nên đến Yên Sơn của chúng ta gây nên chiến tranh, muốn chiếm được một tòa thành thị. Có thành thị mới là lãnh địa, bộ tộc mới tính là có căn cơ. Thứ hai, có thể là người tu tiên đang chạy trốn. Một vài kẻ tu luyện tà phái sẽ dùng một ít hồn phách thi thể để tu luyện một ít pháp thuật tà ác. Bắt giữ tiên thiên sinh linh là bởi vì tiên thiên sinh linh hồn phách càng mạnh thì càng có lợi để tu luyện một ít pháp thuật. Kỳ Nhất Xuyên nói: hơn nữa, tiên thiên sinh linh mất tích lần này, dựa theo tình báo của kỳ tộc ta, chẳng những là kỳ tộc chúng ta mà còn có cả Thiết Mộc tộc, Biên Hà tộc đều có tiên thiên sinh linh mất tích đi. Chính là không biết số lượng tiên thiên sinh linh của bọn họ mất tích là bao nhiêu. Toàn những thế lực không nhỏ ở Yên Sơn này, thù này chúng ta phải báo, tiên thiên sinh linh cũng phải cứu, nhưng không được nóng vội. Trước tiên phải tra ra thật giả của đối phương, sau đó lập ra kế hoạch để diệt trừ bọn chúng. Từng người trong đại điện đều trầm tư. Một lát sau, cuộc họp cũng kết thúc. Kỳ Nhất Xuyên trở về, hắn đi một mình trên con đường đá, hàng lông mày của hắn nhíu lại và mặt trầm tư. Hắn biết rõ chuyện lần này như một kiếp nạn đối với kỳ tộc. Có điều, một thế lực muốn đứng vững ở vùng đất này thì cũng sẽ phải trải qua vô số kiếp nạn thì mới có được. Một khi vượt qua được nó thì thực lực của bộ tộc lại càng mạnh lên. Còn nếu không được thì chính là thảm họa diệt tộc. Nếu có thể may mắn chạy thoát được vài tộc nhân để giữ lại dòng máu, nối dõi thì đã coi là chuyện tốt rồi. Chủ nhân! Chủ nhân! Một đám người hầu đứng ở một bên cung kính quỳ dưới đất nghênh đón. Kỳ Nhất Xuyên tiến vào phủ đệ của mình, đi về phía thê tử. Bỗng nhiên một hầu gái chạy tới, vừa nhìn thấy Kỳ Nhất Xuyên thì cô này hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Chạy vội vàng quá, như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Kỳ Nhất Xuyên nhíu mày quát. Chủ nhân! Cô hầu gái trắng bệch mặt vội vàng đáp. Phu nhân người. Sắc mặt Kỳ Nhất Xuyên lập tức biến đổi. Tuyết Nhi làm sao? Phu nhân vừa mới ngất đi. Hầu gái lo lắng nói. Ngất đi sao? Sắc mặt của Kỳ Nhất Xuyên lập tức tái đi. Thê tử của hắn là một cao thủ luyện khí thì làm sao có thể đơn giản ngất đi được, chỉ sợ có điều gì đó khác. Tuyết Nhi! Kỳ Nhất Xuyên lập tức hóa thành một trận gió rồi biến mất. Bên trong phòng, Quất Chỉ Tuyết đang lặng yên nằm trên giường, sắc mặt hơi tái, thế nhưng vẻ mặt vẫn đầy vẻ mỹ lệ và tịch mịch. Tuyết Nhi! Kỳ Nhất Xuyên lập tức xuất hiện trong phòng, nhìn về phía thê tử rồi vội chạy tới. Sau khi nhìn một lượt thì không khỏi quay lại nhìn cô hầu gái. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy? Cô hầu gái sợ đến nỗi phát run, đã sớm quỳ sát dưới đất. Chủ nhân, lúc trước phu nhân đang uống trà bình thường, không có ai động đến phu nhân cả, cũng không có ai nói điều gì, nhưng đột nhiên thân thể phu nhân nhũn ra rồi dựa vào tường. Chúng ta thấy thế thì vội vàng đưa phu nhân trở về phòng, còn Lưu Diệp thì đi gọi chủ nhân tới. Tại sao lại xảy ra như vậy? Nhanh, ngươi mau đi mời Tào Vũ Sư đến đây. Vâng, cô hầu gái liền vội vàng chạy đi. Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Nhất Xuyên đứng đó. Kỷ Nhất Xuyên ngồi xuống bên giường nhìn thê tử, vừa đưa tay vuốt mặt thê tử, vừa nỉ non nói: Ngày đó chẳng lẽ đã tới rồi sao? Lúc trước nàng muốn sinh hạ Linh Nhi thì ta đã đoán trước rồi ngày này sẽ đến, nhưng ta không tin, nhất định nàng phải sống. Ta muốn cùng nàng dõi theo bước chân của con trai, được tận mắt chứng kiến nó trở thành đại anh hùng ở nơi đây. Một lúc sau, một lão già mặc bộ gia thú bẩn thỉu, có chầm râu dài đi đến. Trên người của hắn tỏa ra hương hoa cỏ. Vu sư, dược sư đều là những kẻ chuyên nghiên cứu về thảo dược trong đất trời. Mà vùng đất vô tận này cũng chứa rất nhiều điều thần kỳ, có rất nhiều sinh vật kỳ lạ sinh trưởng. Dù thảo dược nhìn như bình thường, nhưng nếu biết phối hợp thì lại có công hiệu rất kỳ diệu. Mà Tào Vu sư chính là người đứng đầu trên phương diện này ở kỳ tộc Tây Phủ. Tào Vu sư. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía lão già có chòm râu dài. Phu nhân ta vừa rồi bỗng nhiên ngất đi, người đến xem. Xin thống lĩnh lùi ra phía sau. Tào Vũ Sư nói giọng khàn khàn, Kỷ Nhất Xuyên liền lùi sang một bên, còn Tào Vũ Sư thì với cánh tay khô đét như chân gà ra, đặt trên trán uất chỉ tuyết. Lập tức có một điểm sáng xanh xuất hiện từ trong lòng bàn tay của Tào Vũ Sư, bắt đầu chạy vào trong cơ thể của uất chỉ tuyết. Một làn hơi thuốc nồng đậm tỏa ra. Tào Vũ Sư nhắm mắt lại im lặng. Qua một lúc lâu, Tào Vũ Sư mới rụt tay lại, còn uất chỉ tuyết vốn đang hôn mê thì đã hơi rung lông mi rồi mở mắt ra. Tuyết Nhi! Kỷ Nhất Xuyên vui vẻ tới trước, đồng thời nhìn sang phía Tào Vũ Sư ở bên cạnh hỏi: Phu nhân của ta bị làm sao vậy? Xin thứ lỗi cho năng lực thấp kém của ta. Tào Vũ Sư lắc đầu: Có lẽ thống lĩnh nên nhờ tới tộc trưởng thôi. Tộc trưởng ư? Kỷ Nhất Xuyên mang đầy căng thẳng. Tộc trưởng chính là người đứng đầu kỳ tộc Ngũ Phủ, tên là Kỳ Kiều Hỏa. Đó là một lão già đã sống gần 400 năm, là lão tổ tông chân chính của kỳ tộc, đương nhiên cũng là một tử phủ tu sĩ. Kỳ Cửu Hòa rất thích nghiên cứu trận pháp, dược vật, độc vật và đều có chút thành tựu. Còn về khả năng chữa bệnh thì dĩ nhiên hơn Tào Vũ Sư không biết bao nhiêu lần. Ta sẽ mang Tuyết Nhi qua đó. Kỷ Nhất Xuyên liền nói. Đừng. Tào Vũ Sư vội nói. Thống lĩnh không thể chủ quan được. Phu nhân thống lĩnh hiện giờ không thể dậy đi lại được. Tốt nhất là nằm yên tĩnh dưỡng. Tốt nhất là nên mời tộc trưởng tới đây. Tào Vũ Sư nói xong thì im bặt. Hắn cũng hiểu mời tộc trưởng tới là một việc khó khăn nhường nào. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu rồi dặn dò cô hầu gái đứng bên cạnh: Mau mời thống lĩnh Kỳ Hồng Hoa tới. Một lúc sau, Kỳ Hồng Hoa mặc áo đỏ toàn thân đi tới. Nhất Xuyên, tìm ta có việc gì không? Hoa cô. Kỷ Nhất Xuyên nhìn người đang đi tới liền nói: Ta mời người tới để mượn thanh diễm điệu, nhanh chóng tới tông phủ mời tộc trưởng đến Tây Phủ Thành này một chuyến. Mời tộc trưởng ư? Kỷ Hồng Hoa giật mình kinh ngạc. Tuy là tộc trưởng, nhưng người này đã từ lâu không còn tham gia giải quyết việc trong tộc nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu, tu luyện. Cho dù là Kỳ Dậu Dương ở Tây Phủ đi mời thì cũng chưa chắc tộc trưởng đã tới. Ta đi mời ư? Ngươi nghĩ là mời được sao? Kỷ Nhất Xuyên liền nói: Người có nói trực tiếp rằng Kỳ Nhất Xuyên ta có chuyện quan trọng liên quan tới sinh tử, nên mời tộc trưởng tới, tộc trưởng nhất định sẽ tới thôi. Tuy Kỳ Hồng Hoa vẫn nghi ngờ khả năng Kỳ Nhất Xuyên mời được tộc trưởng, nhưng vẫn gật đầu nói: Tốt, ta sẽ đi Vạn Kiến Thành một chuyến. Vương triều đại hạ đã kiến tạo không biết bao nhiêu thành thị ở vùng đất vô tận này, kỳ tộc cũng chiếm được một tòa thành, trong đó chính là Vạn Kiếm Thành, đó cũng chính là tông phủ trong kỳ tộc Ngũ Phủ. Về phần những thành Đông Phủ Thành, Tây Phủ Thành, Nam Phủ Thành, Bắc Phủ Thành thì đều là những tòa thành do kỳ tộc tự xây nên, cũng không có điểm gì đặc biệt. Đành quấy rầy người rồi. Kỷ Nhất Xuyên cảm tạ. Kỷ Hồng Hoa liền đi ra ngoài rồi leo lên thanh diễm điểu, nhanh chóng rời Tây Phủ Thành, tiến về hướng Vạn Kiếm Thành. Hầu gái trong phòng cũng lui ra, chỉ còn lại Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết. Nhất Xuyên. Uất Chỉ Tuyết mỉm cười nhìn nam nhân của mình. Tuyết Nhi. Kỷ Nhất Xuyên ngồi bên giường nắm lấy tay của thê tử. Uất Chỉ Tuyết lắc đầu nhẹ nói: Ta biết, chàng cũng biết rồi đấy. Lúc trước gặp kiếp nạn trên đường từ Bắc Minh Đại Hải trở về, ta có thể sống sót đã là rất tốt rồi. 10 năm qua ta cũng rất vui vẻ, thoải mái. Nếu như năm đó nàng không sinh hạ Linh Nhi thì... Kỷ Nhất Xuyên nói mang theo chút nghẹn ngào. Uất Chỉ Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là con của chúng ta thì ta phải sinh ra nó chứ. Dù là phải dùng đến bí thuật để cố gắng sống thêm vài năm thì cũng đáng. Lúc trước khi ta bị trọng thương, nếu như không sinh hạ Linh Nhi thì ta cũng không biết có thể sống tiếp hay không nữa. Linh Nhi chính là giọt máu của chàng, lại còn là đứa con dùng mạng của đại ca ta để đổi lấy. Đại ca ư? Kỷ Nhất Xuyên còn nhớ rõ năm đó khi gặp đại kiếp nạn đeo bám suốt chặng đường trở về. Một đợt đại kiếp nạn đã thay đổi vận mệnh của cả ba người, huynh muội Quất Chỉ Tuyết cùng Kỷ Nhất Xuyên hắn. Mau, mau dẫn muội muội ta đi, đi mau. Kỷ Nhất Xuyên sẽ không bao giờ quên được cái bóng lưng cao lớn, oai hùng đứng đó gào thét. Nếu như không sinh Linh Nhi thì ta có thể sống thêm được vài năm, nhưng không cách nào có con được nữa. Như vậy ta sẽ phải ôm hận cả đời. Nó có dòng máu của Kỳ tộc, cũng có dòng máu của Uất Chỉ tộc. Uất Chỉ Tuyết khẽ nói, 10 năm nay ta ở cùng chàng, lại thêm một đứa con vô cùng thông minh. Ta vô cùng vui, vô cùng thỏa mãn. 10 năm nay là 10 năm hạnh phúc vui vẻ nhất của cuộc đời ta đấy. Kỷ Nhất Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay thê tử. Linh Nhi là niềm tự hào của ta, ta không hối hận chút nào khi sinh hạ được Linh Nhi. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu nhẹ. Ta hiểu. Không tới một canh giờ nữa, tộc xưởng sẽ tới đây để cho tộc trưởng xem. Có lẽ sẽ không gai go đến vậy đâu. Uất Chỉ Tuyết gật đầu. Nếu như ta có thể sống thêm 1-2 năm thì việc này tạm thời không nói cho Linh Nhi. Còn nếu như ta không còn sống được bao lâu nữa thì sẽ gọi Linh Nhi quay về, được không? Uất Chỉ Tuyết nhìn nam nhân của mình, con mắt sáng lên nói, Nhất Xuyên, cả đời này ta có chàng và Linh Nhi là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Ta thực sự rất hạnh phúc. Kỷ Nhất Xuyên nhìn thê tử khẽ nói, ta cũng vậy. Kỷ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết cũng không biết giờ phút này con của họ Kỷ Linh đang lâm vào tình cảnh không lối thoát. Nhìn từ đằng xa dãy núi lớn ở khu vực giao giữa Kỷ tộc và Thiết Mộc tộc thì thấy không có gì khác lạ, nhưng khi xông vào đó thì lập tức bị cuồn cuộn khói đen bao phủ, không cách nào thoát ra được. Đám lá sen bảo vệ vẫn đang quay tròn. Kỷ Linh thì đang ngồi khoanh chân tìm hiểu trận pháp cửu quyền không ngừng biến đổi. Hiện tại hắn đang rất muốn nhanh chóng phá trận này. Trong lòng núi, từng đợt âm thanh thảm thiết kêu gào từ một đám người truyền khắp bên trong núi. Các loại oán hận, chửi bới, điên cuồng, cầu khẩn, khóc lóc không dứt bên tai. Mà ở trong lòng núi thì có một dãy cột dài, từng nam nữ đều bị trói chặt trên cột. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hơn 100 người mình đầy vết thương, đấm đá, sỉ nhục, tra tấn, đám người này đều đã hứng chịu cả. Tiên thiên sinh linh ư? Các ngươi vẫn còn coi mình là tiên thiên sinh linh cơ à? Có khát nước không? Có khát nước không? Uống chút nước đái ngon bổ để giải khát đi. Nguyên một đám người hầu cường tráng đứng ở đó điên cuồng giày vò. Trong lòng núi có 6 tên nam nữ ăn mặc hoa lệ đứng đó, bọn chúng vẫn đang bình tĩnh nhìn xung quanh. Đã mua được hơn 100 vạn tên lưu nệ ở Yên Sơn, tiên thiên sinh linh cũng bắt được gần 100 tên rồi. Có điều vẫn còn cách yêu cầu của sư tôn không ít. Một cô gái mặc đồ đen có một con bọ cạp đang bò trên vai nói, đại sư huynh đang đi bắt tiên thiên sinh linh ở bên ngoài, chắc cũng sẽ đủ ngay thôi. Một gã thiếu niên tuấn tú mỉm cười nói, có điều có một con linh thú tên Hắc Châm là linh thú dưới trướng của sư tôn đã bị giết chết trong đại trận. Chư vị sư huynh sư tỷ, mọi người xem nên làm cách nào đây? Thiên phú của sư đệ phù hợp thì tốt nhất là sư đệ nên đi. Sư đệ? Nguyên một đám nam nữ đứng bên cạnh nhìn về thiếu niên tuấn tú, tên này thấy thế thì mặt mũi tối sầm lại. Những sư huynh sư tỷ này của hắn đều không phải loại đèn cạn dầu, nhưng mỗi người thì đều có thủ đoạn không thường, nên khi biết rõ tên khốn nạn trong trận pháp kia có thể đơn giản giết linh thú Hắc Châm thì cả đám không kẻ nào chịu tiến vào, vì dù sao tiến vào cũng sẽ có chút nguy hiểm. Bỗng nhiên két két két, một chỗ trên nền đất ở trong lòng núi xoay chuyển, từng khối kim loại chuyển động rời đi làm lộ ra một lối vào. Từ sâu trong lối vào tối đen đó có một ánh sáng xanh phát ra, một luồng khí âm u lạnh lẽo cũng phát ra từ đó. Sư tôn! 6 tên nam nữ đứng thẳng lên mà cung kính hô. sâu trong lối đi tối đen truyền đến một âm thanh chói tai. Tiểu thất, ngươi là đứa thông minh nhất, việc này giao cho ngươi giải quyết đi, mau diệt trừ kẻ địch dám xâm phạm vào nơi này. Vâng, thưa sư tôn. Thiếu niên tuấn tú không lưỡng lự chút nào, cung kính mà đáp. Đi mau. Lời vừa dứt thì lại két két két, khối kim loại trên đất lại xoay chuyển đóng chặt lối đi lại. Lúc này sáu tên nam nữ mới thở phào nhẹ nhõm, dù bọn chúng là những đệ tử thân cận nhất nhưng khi gặp sư tôn vẫn luôn cảm thấy kinh hồn bạt vía, bởi vì kẻ nào dám mạo phạm tới sư tôn thì dù là đệ tử vẫn sẽ bị tra tấn đến chết, lại còn vĩnh viễn không được đầu thai. Cũng không biết rốt cuộc sư tôn luyện pháp bảo gì, một thiếu nữ áo tím khẽ nói. Trước trước sau sau liên tục có thêm người bị hành hạ đến chết, chỉ tính riêng tiên thiên sinh linh đã có mấy trăm tên bị hành hạ đến chết rồi, còn người bình thường thì đếm không xuể. Sư tôn còn nói một khi pháp bảo được luyện thành thì gặp vạn tượng chân nhân cũng không phải sợ nữa, thật sự không biết đó là pháp bảo gì đây. Nhất định là một loại pháp bảo cực kỳ đáng sợ. Hiện tại pháp bảo của sư tôn mới chỉ là loại bán thành phẩm thôi, mà sư tôn đã không thèm để những tên tử phủ tu sĩ ở vùng Yên Sơn này vào mắt rồi. Sư huynh đệ nhìn xem, đợi đến lúc thật sự luyện thành thì sẽ như thế nào đây? Sáu tên nam nữ khẽ trao đổi, điều bọn chúng cảm thấy hiếu kỳ nhất chính là việc pháp bảo thần bí đang luyện chế kia. Đáng tiếc là vị sư tôn đó vẫn ở trong mật thất nằm sâu trong lòng núi, cấm bất kỳ kẻ nào đi vào. Thậm chí sau khi lối đi kia đóng lại, một âm thanh nhỏ từ bên trong cũng sẽ không chuyển ra ngoài. Vù vù, chỉ thấy một quỷ hồn mờ nhạt thoát ra từ thân thể của một tên tiên thiên sinh linh đang bị trói chặt, phát ra tiếng rít chói tai. Quỷ hồn này chui vào trong núi, hướng về gian mật thất sâu trong lòng núi. Một màn này làm cho sáu tên nam nữ đều tràn đầy căng thẳng. Chỉ có ác quỷ thật sự mới làm cho bọn chúng hoảng sợ đến như vậy. Lại một ác quỷ nữa ư? Sáu tên nam nữ nhớ lại lúc trước vì nhị sư huynh mạo phạm tới sư tôn liền bị tra tấn, sau khi chết hóa thành ác quỷ cũng bị hút vào. Quỷ hồn mà đã bị hút vào thì dĩ nhiên sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa. Tiểu thất, còn không mau đi đối phó với tên địch nhân kia đi. Các sư huynh sư tỷ thúc giục. Thúc cái gì mà thúc? Thiếu niên tuấn tú liền đi thẳng ra ngoài. Khói đen tràn ngập, thiếu niên tuấn tú lặng yên đi vào trong. Nhưng nơi hắn đi qua, khói đen đều tự động tách ra thành một con đường. Trên tay trái của thiếu niên xuất hiện một phần đạo phù. Đạo phù này uốn lượn giống như mạch máu, phía trên có khắc lên phủ văn kỳ dị. Còn trên tay phải của hắn thì xuất hiện một cây phất trần. Đi! Thiếu niên tuấn tú vung cây phất trần lên, chỉ thấy trăm ngàn sợi tơ màu trắng liền dài ra hơn 10 trượng bao phủ về hướng Kỳ Linh. Kỳ Linh đang ngồi khoanh chân thì chợt phát hiện ra, ngẩng đầu lên, đầy trời toàn những sợi tơ màu trắng đang ập tới. Đứt! Kỳ Linh khẽ quát thì hỏa liên hoa vần quanh đều phóng to lên. Gặp phải hai tầng lá sen cực lớn xoay tròn, đám sợi trắng đang tiến tới thì lập tức bị cuốn rối lại, không cách nào tới gần được Kỳ Linh. Điều khiển nước lửa ư? Ở xa xa, con ngươi của thiếu niên kia co lại. Xem ra kẻ này là một tiên thiên sinh linh thần ma luyện thể. Việc này có chút phiền phức rồi đây. Vốn ta định dùng phất trần trói chặt hắn lại, nhưng xem ra không được rồi. Trăm ngàn sợi tơ trắng nhanh chóng được thu lại rồi biến mất. Tay phải của hắn lại xuất hiện một cây trường tiên roi dài. Chui vào đại trận của chúng ta mà còn không xưng tên ra? Thiếu niên tuấn tú hô lên. Kỷ Linh đã đứng dậy, dõi mắt nhìn thiếu niên tuấn tú. Đây là vùng giao giới, lãnh địa của kỳ tộc và thiết mộc tộc. Các ngươi lại chả giống thiết mộc tộc mà cũng không phải kỳ tộc. Rốt cuộc thì các ngươi xuất xứ từ đâu? À, nói ra chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa chết thôi. Thiếu niên tuấn tú khẽ nói. Ngươi nói thử xem có thể dọa chết ta không? Hai tay Kỷ Linh nắm chặt kiếm. Xem cây roi này trước đi. Thiếu niên tuấn tú này lại không nói thêm lời nào, hiển nhiên là hắn không muốn nói ra xuất xứ của mình. Tay của hắn trực tiếp rút cây roi ra, chỉ thấy cây roi màu đen quăng lên không trung, rồi dài ra vươn thẳng tới vùng đầu của Kỳ Linh. Phần đuôi của cây roi thì hóa thành một cái đầu rắn cực lớn cắn thẳng về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh vẫn bình tĩnh nhìn, chỉ thấy sau khi cây trừng tiên xuyên qua một tầng lá sen thì bị chặn lại. Thủy hỏa liên hoa này là loại chiêu thức gì đây? Thiếu niên tuấn tú cũng không phải con linh thú lúc trước. Hắn liếc qua thấy Kỳ Linh điều khiển được nước lửa thì đã biết là thần ma luyện thể, chỉ là hắn không hiểu được ý trong chiêu thức này mà thôi. Vèo, Kỳ Linh vốn đang bình tĩnh nhìn kẻ địch rút roi ra, bỗng không dấu hiệu gì báo trước, liền thi triển phong dực độn pháp, bay thẳng về hướng thiếu niên với tốc độ nhanh kinh người. Trong lúc cả người, cả thân thể hóa thành một đường khói xanh nhảy tới, thì Bắc Minh kiếm trong tay cũng thi triển ra chiêu tích thủy xuyên thạch, đâm thẳng về hướng đầu của thiếu niên tuấn tú kia. Kẻ này không dễ động vào, trốn thôi. Phần đạo phù trên tay trái thiếu niên kia bỗng bị thúc dục, hóa thành một cái bóng mờ nhạt dung nhập vào trong thân thể hắn. Cả người thiếu niên kia liền biến mất không chút dấu vết. Vèo, Kỳ Linh xuất hiện ở chỗ lúc trước thiếu niên tuấn tú kia đứng, hàng lông mi nhăn lại. Đột độn thuật ư? Hắn là thi triển bằng đạo phù, một tên luyện khí tiên thiên như thế mà lại có một đạo phù độn thuật, xem ra tên tử phù tu sĩ cũng thiên vị không ít cho hắn. Đạo phù cũng phân chia ra các loại cao thấp khác nhau, như thần hành phù, khinh thần phù, kim cương phù, đại lực phù là những loại đạo phù đơn giản nhất. Đạo phù độn thuật được xem là loại có chút cao minh hơn, như vạn lý vô tung phù thì được tính là loại bảo vật vô cùng chân quý, không thể mua được ở đâu cả. Chỉ tiếc không có vạn lý vô tung phù ở bên người lúc này, nhưng dù có đạo phù này bên người thì Kỳ Linh cũng không thể chọn chỗ tới để ra ngoài, vì hắn không thể nào xác định được phương hướng trong mê trận này được. Đương nhiên, nếu dùng vạn lý vô tung phù thì vẫn có thể dùng để chạy trốn trong này, nhưng đáng tiếc là hắn lại không mang theo bên mình. Nói thì nói thế, kể cả ta có đạo phù bên người nhưng vẫn còn trong cái mê trận dẫn động ngũ hành này thì cũng không thể nào độn thuật được. Kỳ Linh hiểu rất rõ điều này. Qua một thời gian tìm hiểu, hắn cũng có chút tâm đắc trên phương diện nghiên cứu trận pháp. Đối với đại trận đang vây khốn hắn cũng hiểu được phần nào. Một khi đã dẫn động tới ngũ hành thì kẻ bị nhốt không cách nào có thể trốn chạy bình thường ra ngoài được, trừ khi chủ nhân của trận pháp này hỗ trợ hết mức. Đáng tiếc là chủ nhân trận pháp này còn hận không thể giết mình chết ngay được, thì làm sao hắn có thể giúp mình được đây. Thiếu niên tấn tú vội vàng chạy vào giữa lòng núi. Tiểu thất đã trở lại rồi. Sư đệ, người đã giết chết kẻ địch rồi sao? Chắc là sư đệ giải quyết dễ như trở bàn tay mà thôi. Những tên sư huynh sư tỷ kia thấy bộ dạng của thiếu niên tuấn tú thì cũng thừa biết hắn đã thất bại, lập tức cả đám hùa vào giễu cợt. Thiếu niên tuấn tú thấy thế thì liền quát: Sư huynh, sư tỷ, các người không biết kẻ địch lợi hại thế nào đâu. Nếu như ta chỉ chậm một chút xíu là đã mất mạng dưới tay hắn rồi. Lợi hại như vậy cơ à? Hắn có pháp bảo lợi hại sao? Năm tên nam nữ khác cũng đều kinh ngạc, bọn chúng cũng thừa biết thực lực của sư đệ mình như thế nào. Thiếu niên tuấn tú liền nói: Hắn cũng giống như đại sư huynh, cũng là kiêm tu, luyện thể, luyện khí, tu luyện thần ma luyện thể, đạt tới tiên thiên sinh linh. Vừa rồi hắn chỉ nhảy một cái đã lập tức xuất hiện trước mặt ta rồi. May mắn là ta đã sớm lấy độn phù ra nên mới có thể may mắn mà trốn thoát được. Chỉ tính riêng tốc độ chạy kia cũng phải ngang ngửa với thần ma luyện thể cấp độ tiên thiên viên mãn rồi. Hả? Tiên thiên viên mãn thần ma luyện thể? Như thế nào lại đột nhiên nảy lòi ra một kẻ lợi hại như vậy? Năm tên sư huynh sư tỷ đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Thiếu niên tuấn tú cảm thán nói: Xem ra chỉ có đại sư huynh đích thân ra tay thì mới được. Đại sư huynh luyện khí hay luyện thể đều đã đạt được tiên thiên viên mãn, lại có thêm nhiều pháp bảo kỳ vật độc vật trong người. Trong trăm tên tiên thiên sinh linh bắt được ở vùng Yên Sơn này thì có đến hơn nửa là do đại sư huynh bắt được. Ai đang nói đến ta vậy? Một âm thanh trầm thấp bỗng vang lên. Sáu tên nam nữ lập tức quay đầu lại, chỉ thấy chỗ cửa vào trong lòng núi có một gã mặc áo đen, tóc rối bù đang đi đến. Vẻ mặt của người này cũng lạnh lùng y hệt như sư tôn của bọn chúng. Nam tử này đang khiêng một cái túi lớn, sau khi đi vào trong động phủ thì tiện tay quẳng cái túi này xuống. Trong túi lập tức lộ ra một ít chân cẳng. Đại sư huynh! Sáu tên nam nữ đều hô lên với vẻ cung kính. Bọn chúng đều rất rõ ràng về sự lợi hại của vị đại sư huynh này. Trong lúc sư tôn đang lẩn trốn, vị đại sư huynh này đã từng một đối một với một gã tử phủ tu sĩ, rồi sau đó có thể sống sót mà chạy trốn. Ta tới lãnh địa của Khấu tộc, túm được ba tên tiên thiên sinh linh này. Đan điền của bọn chúng đều bị ta phế bỏ rồi, cả người cũng bị trói chặt rồi. Nam tử áo đen căn dặn, lập tức có một đám tay sai chạy tới lôi ba người bị trói trong túi ra. Trong đó có một nữ, hai nam. Cô gái có vẻ rất xinh đẹp nhưng tất cả đều đang hôn mê. Cô khấu họa xinh đẹp này cũng bị bắt ư? Lại thêm ba người nữa kìa. Là người Khấu tộc sao? Nam tử áo đen dùng ánh mắt dữ tợn nhìn thoáng qua đám tiên thiên sinh linh đang bị trói thuộc kỳ tộc, thiết mộc tộc, biên hà tộc, các nơi ở vùng Yên Sơn. Con người của hắn lóe lên tia sáng xanh. Các người tiếp tục tra tấn đám này, tra tấn đến lúc bọn chúng nổi điên, nổi giận lên, hành hạ bọn chúng đến chết, để xem bọn chúng còn rảnh rỗi mà nhìn ba người này không. Tra tấn bọn chúng đến chết, nếu có một kẻ không thành ác quỷ thì ta sẽ biến các ngươi thành ác quỷ. Dạ, dạ phải. Đám tay sai kia nghe thấy thế thì sợ tới rét run người. Sau đó cả đám liền vội vàng dùng mọi thủ đoạn để tra tấn những tiên thiên sinh linh bị phế bỏ đan điền kia. Thấy đại sư huynh nổi giận thì sáu tên nam nữ đều kinh hãi. Nam tử áo đen quay đầu nhìn về phía đám sư đệ của mình. Lúc vừa rồi các ngươi đang nói về ta sao? Dạ, đại sư huynh, ở trong mê trận do sư tôn bố trí, có một tên địch đã lén lút mò vào, hình như là một thiếu niên. Thiếu niên khôi ngô được gọi là Tiểu Thất nói. Thế nhưng thực lực của hắn mạnh đến kinh người, đến cả linh thú tên Hắc Châm của sư tôn cũng đã bị giết, còn ta thì thiếu chút nữa cũng chết theo. Nam tử áo đen nhíu mày nói. Sao, lợi hại đến mức như vậy cơ à? Dạ, rất lợi hại đấy. Tên địch nhân này kiêm tu cả luyện khí lẫn luyện thể, đều đạt tới tầm tiên thiên viên mãn rồi. Chắc chỉ có đại sư huynh tự mình ra tay thì mới có thể giết chết hắn được. Đại sư huynh mà ra tay dùng túy long tiên thì không cần biết hắn lợi hại đến đâu, chắc chắn phải hôn mê bó tay chịu trói thôi. Nguyên một đám ở bên cạnh tân bốc, nam tử áo đen nhìn đám sư đệ. Chỉ có một kẻ địch xâm phạm mà các ngươi đã không thể làm gì được ư? Hiện tại sư tôn đang luyện chế pháp bảo, không thể phân tâm được. Sáu người các ngươi mà không giải quyết được những chuyện khác thì hãy tự mình đi tra tấn mấy tên tiên thiên sinh linh kia đi, như vậy cũng là trợ giúp sư tôn luyện chế pháp bảo. Vâng, thưa đại sư huynh. Sáu nam nữ đều cùng đáp, rồi lập tức nhặt lên các dụng cụ tra tấn ở trên đất, đi về phía đám tiên thiên sinh linh. Những tiên thiên sinh linh này bị trói chặt cả người, đan điền cũng bị phế sạch, dường như đều là người ở vùng Yên Sơn cả. Còn những tiên thiên sinh linh ở nơi khác thì có rất ít, lại thêm việc phần lớn đã bị hành hạ đến chết rồi. Mà kể cả 10 người còn sống tới bây giờ thì cũng đang ngắc ngoải sắp chết tới nơi. Kiêm tu luyện khí, luyện thể, tiên thiên viên mãn, ta cũng muốn xem một lần. Nam tử áo đen hừ một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài. Tam tài là cơ sở, thủy hỏa liên hoa bảo vệ quanh người. Kỷ Linh đang ngồi khoanh chân khẽ lẩm bẩm, đồng thời nhìn đại trận ở xung quanh. Trong ngũ hoành thì thủy, thổ làm chủ, là nguồn gốc của mọi sự biến hóa ở nơi này. Trong đầu hắn liền hiện lên một mô hình trận pháp cực lớn. Mọi thứ ảo diệu trong quá trình trận pháp hoạt động đều hiện lên. Lúc này Kỷ Linh liền đứng dậy. Vèo vèo vèo. Lập tức cả người hắn hóa thành một cái bóng mờ, liên tục xuất hiện ở những chỗ khác nhau. Tốc độ càng nhanh thì cũng chịu áp lực của trận pháp càng lớn, nhưng lại có thể dễ dàng nhìn ra thật giả trong trận pháp. Cái này có chút huyền diệu hơn so với mô hình trận pháp trong trí tưởng tượng của ta. Kỷ Linh lắc đầu nói. Nếu như ta có thể tìm ra được trận kỳ, trận bàn thì ta có thể rất nhanh hiểu được sự ảo diệu trong đó. Biết rõ trận pháp này là do một tử phủ tu sĩ thao túng, nhưng kẻ này lại có chút lý do đặc biệt nào đó nên không ra mặt đối phó với mình. Thế nhưng Kỷ Linh cũng nắm được, kẻ đó chỉ tạm thời không ra mặt mà thôi. Một khi hắn ra tay, với thực lực của tử phủ tu sĩ lại thêm sự trợ giúp của mê trận này, thì có lẽ mình sẽ chết chắc. Ta phải phá trận thôi. Thời gian cấp bách, dưới áp lực vô hình này, Kỷ Linh cũng cố gắng dùng toàn bộ khả năng để tìm hiểu trận pháp. Càng ngày càng có thêm nhiều lý giải về đạo trận pháp này. May mắn nhờ ngọn nguồn ở kiếp trước, cộng thêm hồn phách kiếp này mạnh mẽ, lại thêm tâm đắc về trận pháp của vị tán tiên. Ba thứ vừa rồi kết hợp lại giúp hắn có được tiến bộ kinh người. Nhưng khoảng cách đến lúc phá vỡ được đại trận của tử phủ tu sĩ vẫn còn cách không ít. Nếu muốn dùng phương pháp lấy lực lượng cưỡng ép để phá trận của tử phủ tu sĩ, dù cùng cấp độ cũng không thể làm được, mà kể cả là vạn tượng chân nhân cũng khó có thể làm việc đó. Còn về phần Kỷ Linh thì đúng là chỉ có một cách duy nhất, đó chính là khám phá ra sự huyền bí của trận pháp thì mới có thể dễ dàng phá nó. Muốn dùng lực để phá trận pháp ư, vẫn còn kém quá xa. Phù. Khói đen ở phía trước hơi mờ đi, có thể thấy được mờ nhạt phía xa xa có một bóng người màu đen. Bóng người màu đen đó nhìn về phía Kỷ Linh với vẻ đầy thích thú. Điều khiển nước lửa ư, đám lá sen bảo vệ này có vẻ không thường. Phụt. Tên nam tử áo đen đang nắm trong tay một bình sứ, Hắn mở nút ra, làm cái bình bắt đầu tỏa ra một loại hương làm cho người người cảm thấy quay cuồng. Thứ chất lỏng trong bình sứ kia chính là túy long tiên, rượu dãi rồng. Nếu uống hết cả chỗ túy long tiên này thì đến cả vạn tượng chân nhân cũng phải say mềm. Thế nhưng vì mùi hương cùng danh tiếng của nó nên cũng khó có ai dám uống, chỉ cần ngửi hơi là đã đoán được nó là thứ gì rồi. Nhưng tiên thiên sinh linh bình thường chỉ cần mới ngửi thấy mùi túy long tiên đã gục xuống. Hắn với tư cách là đại sư huynh nên được mông sư tôn ban cho cái này. Nhờ nó hắn mới có thể lặng yên túm về không biết bao nhiêu tiên thiên sinh linh đấy. Chuyển. Bóng đen đứng đó chờ đợi Kỳ Linh hét lớn. Hả? Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi thì cảm giác được có một mùi hương sọc vào mũi. Lập tức cả thân thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Thế nhưng với thân thể tiên thiên thần ma đạt được nhờ xích minh cửu thiên đồ hơn hẳn các loại khác, tuy hắn hơi có cảm giác choáng váng nhưng thần lực trong cơ thể đã nhanh chóng vận chuyển để ngăn cảm giác này lại. Tên hèn hạ nào giở trò sau lưng ta vậy? Bỗng Kỳ Linh đứng phát dậy hét lớn một tiếng. Quả nhiên là tiên thiên thần ma luyện thể, rất khó để say ngã ra. Nam tử áo đen đi từ xa tiến tới. Tiên thiên sinh linh thần ma luyện thể, muốn làm say một kẻ đã có thân thể thần ma còn khó ngang với luyện khí đạt từ phủ tu sĩ. Cho nên ta bắt tiên thiên sinh linh ở Yên Sơn đều là luyện khí cả. Kẻ luyện khí tiên thiên chỉ vừa tiếp xúc là đã ngã gục rồi, sau đó chỉ cần phế bỏ đan điền là đã mất hết lực phản kháng. Nhưng thần ma luyện thể thì dù có đánh thủng đan điền cũng có thể khôi phục lại, rất khó để khống chế được. Hơn nữa muốn hành hạ chết một tên thần ma luyện thể cũng rất khó khăn. Nam tử áo đen lầm bầm cảm thán. Kỳ Linh thì lại nhìn về phía tên nam tử ở xa xa, trên tay nắm chặt song kiếm. Nội tâm hắn vô cùng cẩn thận vì tên nam tử này từ xa xa đã gây ra một áp lực vô hình cho hắn. Đó chính là khí tức bá đạo của tiên thiên sinh linh luyện thần ma luyện thể. Hiển nhiên tên nam tử kia đã vận dụng thần lực trong cơ thể tới mức cao trào, chỉ trong chốc lát sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Người nói người đi bắt tiên thiên sinh linh ư? Kỳ Linh nhìn gã. Nam tử áo đen kia lại không thèm đáp lại, cười mà giống như không, đôi mắt nhìn về phía Kỳ Linh. Nếu như ta không đoán sai thì ngươi chính là công tử Kỳ Linh ở Kỳ tộc sao? Sao? Kỳ Linh giật mình kinh ngạc. Việc trao đổi thông tin ở thời đại này đều bằng cách truyền miệng, thư từ qua lại giữa các bộ lạc, thế nên cũng chỉ có một vài kẻ đứng đầu ở các bộ lạc thì mới có thể biết được tên tuổi Kỳ Linh. Dù biết rõ nhưng khi nhìn thấy Kỳ Linh thì những kẻ đó cũng không dám hé răng gì. Xem ra ta cũng không có đoán sai. Nam tử áo đen cảm khái. Mới chừng ấy tuổi mà đã đạt được tiên thiên sinh linh ở toàn vùng Yên Sơn này, lại còn có thể làm đám sư đệ sư muội của ta tưởng nhầm là tiên thiên viên mãn, chắc cũng chỉ có kẻ ba đạp sụp từng thành, một cước đá bay giang tam tử, vị công tử mang tên Kỳ Linh mà thôi. Người cũng biết rất nhiều đấy. Kỳ Linh nhìn đối phương nói. Nam tử áo đen cảm khái. Đương nhiên ta phải biết nhiều chứ, ta phải bắt một lượng lớn tiên thiên sinh linh để dâng tính mạng chúng cho sư tôn, nên dĩ nhiên ta phải tìm hiểu chúng, phải biết rõ hết mọi chuyện liên quan đến từng tiên thiên sinh linh ở cái vùng Yên Sơn này. Nếu như mà không hiểu rõ lại động phải cục sắt thì đúng là ta chỉ có thể thua mà thôi. Ví dụ như Kỳ Nhất Xuyên, phụ thân của ngươi, đây chính là kẻ đã đạt được tiên thiên viên mãn từ rất lâu rồi, thậm chí ta còn nghi là hắn đã là tử phủ tu sĩ rồi cơ. Ta cũng không dám đi bắt loại người như thế này đâu. Sau khi biết rõ ngọn ngành, ta mới có thể bắt kẻ nào được kẻ đó. Đến nay đã có nhiều tiên thiên sinh linh mất tích như vậy mà vẫn không ai biết là kẻ nào ra tay mà. Nam tử áo đen nhìn Kỳ Linh nói. Tuổi còn trẻ mà lại có thực lực mạnh đến cỡ vậy, toàn bộ Yên Sơn này chỉ có một tên, huống chi nơi này lại là lãnh địa của Kỳ tộc Tây Phủ, mà ngươi thì cũng là người của Kỳ tộc Tây Phủ. Kỳ Linh thực sự kinh ngạc. Ở Yên Sơn đã có rất nhiều tiên thiên sinh linh mất tích như vậy ư? Tại sao mình lại không biết chứ? Thực ra những chuyện này cũng chỉ mới phát sinh. Chuyện bắt tiên thiên sinh linh dĩ nhiên phải làm thật nhanh gọn, bất thình lình bắt đi. Đến lúc đối phương phát hiện ra thì việc cũng đã qua mấy ngày. Dù đến lúc các bộ tộc đưa ra quyết định thì còn phải thêm một thời gian nữa, cho nên phải nhanh chóng bắt được càng nhiều càng tốt, không thể nào bắt từ từ được. Một khi để các thế lực ở Yên Sơn phản ứng vây bắt lại thì sẽ rất nguy hiểm. Ở Yên Sơn đã có gần trăm tiên thiên sinh linh mất tích rồi. Nam tử áo đen nhìn Kỳ Linh nói. Bởi vì nơi này lại gần Kỳ tộc nên người ở kỳ tộc cũng mất tích khá nhiều. Tổng cộng có 24 tên. Có kẻ thì ở trong kỳ tộc, cũng có kẻ thuộc bộ lạc dưới trướng kỳ tộc. Bởi vì lãnh địa của kỳ tộc quá rộng lớn, nên chắc đến tận bây giờ kỳ tộc vẫn chưa thể thống kê được một con số chính xác số lượng những tiên thiên mất tích đâu. Kỳ Linh nghe vậy liền kinh hãi. Vậy mà kỳ tộc lại mất nhiều tiên thiên sinh linh đến như vậy ư? Kỳ tộc Tây Phủ của ngươi cũng mất tích vài tên. Ta nói cho ngươi vài cái tên, chắc ngươi cũng có thể biết được. Nam tử áo đen nói. Kỳ Vu Ngọc, Kỳ Thiện, Ngõa Cùng, Chấn Thổ, Mông Ngư, năm người này đều là kẻ trực thuộc kỳ tộc Tây Phủ, nên chắc ngươi cũng biết. Hả? Kỳ Linh hơi tái mặt. Kỳ Vu Ngọc chính là con của Kỳ Liệt, là đứa con ưu tú nhất của Kỳ Liệt. Dòng dõi nhà Kỳ Liệt cũng là những kẻ tranh đấu rất mạnh mẽ cho chức kế vị phủ chủ lúc trước. Kỳ Vu Ngọc cũng là kẻ hoạt động tích cực nhất. Từng có một thời gian Kỳ Linh rất khó chịu với người này. Còn Kỳ Thiện là tiên thiên sinh linh trẻ tuổi nhất ở kỳ tộc Tây Phủ. Tuy hắn không phải thống lĩnh, nhưng kỳ tộc Tây Phủ cũng rất hy vọng vào hắn. Dù sao thì hắn cũng mang họ Kỳ, là con cháu của dòng dõi. Ngõa Cùng là người được kỳ tộc thu nhận bồi dưỡng, vừa mới đạt tới tiên thiên sinh linh. Kỳ Linh cũng gặp người này không ít lần ở Tây Phủ Thành. Mỗi lần gặp Ngõa Cùng là hắn đều khom lưng xuống hô một tiếng công tử Kỳ Linh. Chấn Thổ là một trong 20 thống lĩnh của kỳ tộc Tây Phủ. Mông Ngư chính là sư phụ Mông Ngư. Cái tên này thực sự làm cho Kỳ Linh rung động. Sư phụ Mông Ngư chính là người đã truyền dạy cho mình thuật bắn tên, là người mà mình quen thuộc nhất trong 5 người này. 5 người mình đều biết rõ từng người, vì dù sao từ nhỏ mình đã ở Tây Phủ Thành rồi, nên đám tiên thiên sinh linh trong Tây Phủ Thành có người nào mà mình không biết mặt đây. Ở hội nghị thường niên tổ chức tại Phiêu Tuyết Điện, chính mình đã từng nhìn thấy từng người, chính mình cũng quá quen thuộc với họ. Ở kiếp này họ chính là tộc nhân giống như mình, trong đó cũng có kẻ thù hận mình, là người thuộc dòng dõi, là người có chút giao tình với mình, lại còn có cả người là sư phụ dạy mình thuật bắn tên. Ngươi... Sắc mặt Kỳ Linh liền tái nhợt. Ngươi đều biết sao? Nam tử áo đen bỗng hét lên. Kỳ Vu Ngọc, Kỳ Thiện, Ngõa Cùng, Mông Ngư, công tử của các ngươi đang ở trong đại trận này đây. Công tử Kỳ Linh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi. Âm thanh cực lớn vang vọng khắp trong lòng núi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 17 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mình hôm nay hơi có chút mệt mệt nên là không thể đọc dài được, và chất lượng video cũng không được thông suốt, mong quý vị thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.